1245, Ngũ Hành Đạo Tông. Chân Nguyên Đạo Giới bị người phong tỏa, nghe được Khổng Tú, Khổng Bản Sơ lập tức sững sờ, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Khổng Tú dùng sức chút đầu, vừa định nói chuyện, lúc này, ngoài cửa lại chuyển tới một thanh âm nói, Khổng Huynh thật vất vả đến ta Chân Nguyên Thành một chuyến, mà lại có cao thủ ma tộc làm bạn, giống như cứ đi như thế, chẳng phải là nói ta Chân Nguyên Thành chậm trễ quý khách sao? Tiếng nói chuyện bên trong, một cái trung niên nam tử chậm ung dung đi đến, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà ở phía sau hắn, thình lình đi theo quan lâm các loại chờ quan gia người, cùng hơn ngàn tên tu sĩ, tất cả đều mặt lộ vẻ bất thiện chi sắc, nhìn chăm chú lên Khổng gia mọi người. Chân Nguyên giới chủ trông thấy người này, Khổng Bản Sơ vừa mới buông xuống lòng không khỏi lần nữa treo lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem cái kia trung niên nam tử nói, ngươi đây là ý gì Chân Nguyên giới chủ? Dĩ nhiên chính là Chân Nguyên đạo giới chủ nhân, một vị đạo tính cường giả, mặc dù luận tu vi cảnh giới, hắn là khẳng định không bằng Khổng Bản Sơ, nhưng là làm giới này giới chủ, thân ở giới này bên trong, hắn lại là có quyền lực cực lớn. Hiển nhiên, cái này Chân Nguyên đạo giới phong tỏa cũng là xuất từ tay hắn. Mặc dù Khổng Bản Sơ trong miệng phát ra chất vấn, nhưng kỳ thật từ khi nhìn thấy quan lâm tại Chân Nguyên ngoài thành tiểu không kiên sợ đối với mình bọn người xuất thủ thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến, quan gia tất nhiên cùng Chân Nguyên giới chủ có chỗ cấu kết. Chân Nguyên đạo giới cũng không phải là quan gia địa bàn, Chân Nguyên thành lại là giới chủ ở lại chi địa, cho dù giới chủ thực lực không mạnh, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào cũng dám tại giới chủ chỗ ở chỗ tùy ý xuất thủ. Dù sao, đạo giới có đạo giới quy củ, giới chủ càng có giới chủ uy nghiêm. Giống như sở hữu tu sĩ đều ỷ vào thực lực cường đại, liền có thể tại bất luận cái gì đạo giới bên trong muốn làm gì thì làm, vậy cái này ngàn vạn đạo giới QNZ đã sớm lộn xộn. Mặc dù Khổng Bản Sơ nghĩ đến điểm ấy, nhưng là tại hắn nghĩ đến, Chân Nguyên giới chủ nhiều lắm là cũng chính là ngầm đồng ý quan gia đối với mình đám người xuất thủ, chí ít hắn hẳn là sẽ không tham dự vào trong chuyện này. Nhưng mà không nghĩ tới, hiện tại Chân Nguyên giới chủ vờ y ma chủ động hiện thân, vậy đã nói rõ hắn không chỉ là ngầm đồng ý quan gia tại bên trong địa bàn của hắn động thủ, mà là đã cùng quan gia cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng mở ruột. Đối mặt Khổng Bản Sơ hỏi thăm, Chân Nguyên giới chủ khẽ mỉm cười nói, ta đã vừa mới nói, Khổng huynh cùng ma tộc quý khách đi vào ta chỗ này, làm ta Chân Nguyên đạo giới bồng tất sinh huy. Ta thân là giới này giới chủ, tự nhiên là muốn tấn hạ địa chủ tình nghĩa, hảo hảo chiêu đãi một chút chư vị. Theo Chân Nguyên giới chủ tiếng nói rơi xuống, không đợi Khổng Bản Sơ mở miệng, Khương Vân lại là đã trước một bước nói, ngươi cho rằng phong tỏa giới này lại giết ta, ma tộc liền sẽ không biết sao? Khương Vân mặc dù là tại đối Chân Nguyên giới chủ nói chuyện, nhưng là ánh mắt của hắn lại là lạnh lùng nhìn xem quan lâm. Hiển nhiên, quan lâm vẫn là không cam tâm buông tha Khổng Bản Sơ cùng Khương Vân bọn người, cho nên mới sẽ để Chân Nguyên giới chủ ra mặt, phong tỏa giới này, lại giết người diệt khẩu. Quan lâm hai mắt nhìn chằm chằm trên mặt kim cương ma văn vẫn không có lui xuống đi Khương Vân, khẽ mỉm cười nói, ai nói chúng ta muốn giết ngươi? Người giết ngươi là Khổng gia Khổng Bản Sơ, mà lại hai người các ngươi thực lực tương đương, cuối cùng cũng là đồng quy vu tận. Khổng Bản Sơ sắc mặt lập tức biến vô cùng khó nhìn lên. Mặc dù hắn biết rõ Khương Vân giống như bị giết, ma tộc căn bản sẽ không thay Khương Vân báo thù, nhưng là đã quan lâm đã như thế thẳng thắn nói ra mục đích của hắn, kia hiển nhiên là quyết định, không có khả năng buông tha mình đám người. Nghĩ tới đây, Khổng Bản Sơ bỗng nhiên cất tiếng cười to nói, tốt, hôm nay chúng ta tiểu cùng các ngươi đồng quy vu tận. Cười to đồng thời, Khổng Bản Sơ lại là trong bóng tối cho Khương Vân truyền âm nói, Khương đạo hữu, một hồi chúng ta hội sẽ không tiếc bất cứ giá nào cuốn lấy bọn hắn. Thực sự không được, ta càng là hội sẽ tự bạo đến nổ tung cái này đạo giới phong tỏa. Đến lúc đó, giống như có thể nói, khi von ở dê ngươi có thể mang theo Ngọc Nhi cùng một chỗ đào tẩu, giống như không thể mang Ngọc Nhi, cái kia đạo hữu tiểu tự hành đào tẩu, nhưng là hy von ở dê ngươi ngày sau có thể thay chúng ta thông chi Khổng ra một tiếng. Khổng Bản Sơ hay là không muốn liên lụy Khương Vân, cho nên đã chuẩn bị hy sinh chính mình những người này, tận khả năng là Khương Vân cùng Khổng Ngộng đổi lấy chạy trốn cơ hội. Nhưng mà Khương Vân lại là lắc đầu nói, không cần đến, cái này khu Chân Nguyên đạo giới, còn khốn không được chúng ta. Khương Vân, lập tức để Khổng Bản Sơ đã trong sự tuyệt vọng không nhịn được lại dâng lên một tia hy vọng NG. Hắn há có thể nghe không hiểu Khương Vân trong thanh âm căn bản không có chút nào lo lắng. Chỉ là hắn thực sự nhìn không ra, tại cái này Chân Nguyên đạo giới bên trong, Khương Vân đến cùng còn có cái gì cậy vào, có thể kháng hành Chân Nguyên giới chủ hòa quan lâm đám người liên thủ. Lúc này, Khương Vân rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía Chân Nguyên giới chủ, trên mặt lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc nụ cười. Chân Nguyên giới chủ nhướng mày, bị Khương Vân nụ cười xem trong lòng có chút sợ hãi, vừa định mở miệng nói chút gì, nhưng là tại cái này Chân Nguyên thành nội, tại cái này toàn bộ Chân Nguyên đạo giới bên trong, lại là đột nhiên vang lên các loại phân tạp thanh âm. Những âm thanh này bên trong vừa có cánh vỗ, hoa phá thiên không thanh âm, QNZ có bước chân nặng nề dẫm lên tại đại địa phía trên, để đại địa ầm vang chấn động thanh âm, càng là có đủ loại thú giống thanh âm nghe được những âm thanh này, chân nguyên giới chủ sắc mặt lập tức biến đổi, mà Khổng Bản Sơ trên mặt lại là tại sau khi hoảng nhiên lộ ra vui mừng. Hắn vừa ơ y ma quên đi Khương Vân một thân phận khác, luyện yêu sư mặc dù Khương Vân là mượn ma tộc thân phận, nhưng là dùng hắn tính tình cẩn thận, há có thể không phòng bị quan lâm còn có cái khác chuẩn bị ở sau. Sở dĩ lúc trước hắn chẳng quan tâm, loại trừ tại phía dưới mặt đất âm thầm quán thâu một chi lực bên ngoài, càng làm cho hồn thiên đạo thân, lặng lẽ phóng xuất ra khổng lồ yêu khí, tận khả năng dẫn động giới này bên trong yêu tộc mặc kệ là luyện yêu sư thân phận, vẫn là hồn thiên đạo thân, tại cái này tối cường bất quá chỉ có đạo tinh cao thủ đạo giới bên trong, Khương Vân gần như có thể điều khiển tất cả yêu hiện tại, những này yêu đã tại Khương Vân triệu hoán phía dưới, toàn bộ chạy đến chỉ. Một lát sau chi gian, chân nguyên thành trong ngoài, đã bị phô thiên cái địa yêu tộc chỗ một mực vây quanh, mà ở phía xa, còn có càng nhiều yêu tộc ngay tại cấp tốc chạy đến. Mặc dù những này yêu tộc bên trong, thực lực tối cường cũng bất quá là thiên hữu cảnh, nhưng là bọn chúng số lượng thực sự rất rất nhiều ít xuất ra đầu tiên em mở cơ nhìn xem bốn phía những cái kia nhìn chằm chằm, mặt lộ vẻ hung quang, thậm chí còn có hóa thành hình người, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nhóm người mình bảng đại yêu quần, chân nguyên giới chủ cùng quan lâm bọn người không khỏi là sắc mặt đại biến trình độ chân nguyên giới chủ nhìn chòng chọc vào Khương Vân nói, ngươi là luyện. Yêu sư Khương Vân lại là căn bản không trả lời hắn vấn đề này, mà là phản hỏi, hiện tại, ngươi là chủ động mở ra giới này phong tỏa, vẫn là ta tới giúp ngươi mở ra ba ngày sau đó, Khổng Bản Sơ dẫn đầu đám này người nhà họ Khổng, rốt cục đứng ở thuộc về bọn hắn Khổng gia thế giới bên trong. Bởi vì Khương Vân điều động chân nguyên đạo giới vô số yêu tộc, tự nhiên có thể dùng chân nguyên giới chủ không thể không ngoan ngoãn mở ra phong tỏa, mặc cho Khổng gia mọi người thông qua truyền tống trận rời đi. Về sau đường đi cũng là vô cùng thuận lợi, không còn có gặp được bất kỳ ngăn cản, rốt cục để bọn hắn bình an về tới ra. Khương đại ca, giới này tuy nhỏ, nhưng là thuộc về ta Khổng gia sở hữu, cho dù liền xem như quang gia, cũng không dám thật quy mô tiến công giới này. Đợi chúng ta nghỉ ngơi hai ngày, ta mang ngươi hảo hảo dạo chơi nơi này. Đi qua chân nguyên đạo giới sự tình về sau, Khổng Ngộng bọn người đối với Khương Vân đã là phục sát đất. Hiện tại thật vất vả an toàn, tự nhiên tâm tình cũng đều tốt đẹp. Khương Vân lại là ngẩng đầu nhìn tiền phương một tòa diện tích cự đại trang viên, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói, mặc dù quan gia không dám quy mô tiến công, nhưng là bọn hắn lại là dám mang theo cao thủ, tiến vào giới này Khương Vân có thể tinh tường cảm giác được, tòa kia thuộc về Khổng gia trong trang viên, có một cỗ cực kỳ khí tức cường đại, không chút nào che giấu phát ra. Này khí tức là thuộc về thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả, mà Khổng gia bên trong tối cường liền là đạo đài cảnh Khổng Bản Sơ, căn bản không có thiên nhân ngũ kiếp cảnh, thậm chí quan gia QNZ không có. Bởi vậy, đồng dạng đã cảm thấy cố khí tức này Khổng Bản Sơ cũng là sắc mặt đột nhiên thay đổi nói, là ngũ hành đạo tông người.